Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042. Chương 1042. Đại cơ duyên sao? Nhìn xem không ngừng loạn chuyển sư viễn bằng, Bạch Vũ Triết cười lạnh, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Hắn tự nhiên đương nhiên sẽ không sợ cái này màu vàng khói độc. Nếu là ngay cả mình luyện chế khói độc đều không làm được, vậy hắn cũng liền nói sằng xếp tại trước năm luyện độc sư. Về phần sư viễn bằng nhất sau có phải hay không vận khí thật tốt bị hắn xông ra, Bạch Vũ Triết cũng không lo lắng. Hắn cũng không đi xa, liền canh giữ ở kề bên này nhìn xem. Chỉ cần đối phương dám ra đây, khi đó trạng thái khẳng định cũng cực kém. Hắn không ngại cùng đối phương đại chiến một trận, hoặc là nói nghĩ biện pháp lại đem hắn cho làm đi vào. Tóm lại tận lực muốn chơi chết hắn. Lúc này, Hắc Ma Đại Triều Trạch vùng ven bên trên, mấy vị kia cuồng sư bộ tộc cao thủ y nguyên còn tại chờ đợi. Bọn hắn đã đợi hơn một giờ, chậm rãi cũng căn bản nghe không được động tĩnh bên trong. Nhưng vẫn như cũ không có chờ đến bọn hắn phó tộc trưởng ra. Cái này thật sự là để bọn hắn khó hiểu. Thực lực của hai bên chênh lệch giống như khác biệt một trời một vực. Phương diện tốc độ cũng giống như vậy. Đối phương đang trốn vào đi thời điểm, bọn hắn phó tộc trưởng y nguyên có thể minh xác nhìn thấy đối phương thân ảnh. Làm sao lại lâu như vậy còn không có giải quyết? Cái này khiến bọn hắn cũng chờ lo lắng không thôi. Có phải hay không là phó tộc trưởng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lúc này, trong đó y nguyên lòng còn sợ hãi nói một câu. Nghĩ đến loại khả năng này, lập tức sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cái này sao có thể? Mặc dù Hắc Ma Đại Triều Trạch vô cùng nguy hiểm, nhưng là phó tộc trưởng chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Ở bên trong đợi một thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngược lại là kia tiểu tử, cho dù là luyện độc sư, đoán chừng lúc này cũng đã bị những cái kia khói độc trương khí cho hạ độc chết đi. Một người khác vội vàng phản bác, còn nói ra một đại thông đạo lý. Không sai, hắn những đạo lý này xác thực rất phù hợp logic, nhưng là Bạch Vũ Triết người này tồn tại, bản thân liền là không phù hợp logic. Kia, bộ kia tộc trưởng làm sao đến bây giờ cũng còn không ra? Người kia cũng nguyện ý tin tưởng những đạo lý này, nhưng là ngăn không được sư viễn bằng không sai biệt lắm nửa giờ. Thế mà còn không có từ Hắc Ma Đại Triều Trạch bên trong trở về. Đoán chừng là phó tộc trưởng ở bên trong gặp cơ duyên gì, cho nên còn tại tranh thủ đi. Đại gia trước không nên gấp gáp, chờ một chút nhìn, 2 giờ sau đó nếu như vẫn không có động tĩnh, chúng ta liền dùng thông tin trận bàn liên lạc một chút thử một chút. Lúc này, cái kia thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả mở miệng. Hắn nói khả năng này lập tức để hai người kia tán đồng. Sở dĩ lúc này không dám tùy tiện dùng thông tin trận bàn tiến hành liên hệ, chủ yếu là lo lắng sư viễn bằng vạn nhất tại chiến đấu, khả năng này sẽ làm nhiễu đến hắn. Mà trong lòng bọn họ gặp thiên đại cơ duyên ngay tại phần đấu phó tộc trưởng sư viễn bằng. Lúc này đúng là phần đấu, thậm chí là liều mạng. Hắn bị vây ở kia thất thải chướng khí bên trong, tăng thêm cái kia đáng giận khói độc, thoạt nhìn như là hoàn toàn mê thất, tại không trung bay loạn, thậm chí hai mắt xích hồng, tràn đầy nộ hỏa, căn bản là không có cách giữ vững tỉnh táo. Dòng dã đi qua mười mấy phút sau đó, hắn y nguyên còn không có ra, mà thân thể tình trạng cũng đã càng ngày càng kém. Thất thải chướng khí độc tố đã xâm nhập hắn cơ thể bên trong. Mặc dù tạm thời không cách nào uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng là thời gian đã lâu lời nói, hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong. Bạch Vũ Triết vẫn luôn ở tại bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, một bên trị liệu thương thế của mình. Hắn cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là chỉ cần đối phương không có lao ra,